Chiến thần Hào Môn, chương 758. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên, xin cảm ơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đệ 758 chương Đại Tông Sư, ầm ầm, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vừa dứt lời, Giang Ninh động, như núi bất động, khẽ động như nước thủy triều. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Dưới chân hắn chợt một điểm, mặt đất nhất thời phát sinh đùng đùng giòn vang, thậm chí có một làn khói xanh bốc lên. Hưu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hầu như trong nháy mắt hắn liền gần người đến rồi mặt cụ nhân trước mặt. Thật nhanh, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặt cụ nhân vô cùng kinh ngạc, dưới chân một bên tự tay ngăn trở Giang Ninh công tới nắm tay. Lực lượng thật là mạnh, phịch một tiếng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn liên tiếp lui về phía sau rồi 3-4 bước, trong con ngươi hưng phấn càng ngưng trọng thêm. Ha ha ha, thật là làm cho nhân đố kỵ thiên phú, chỉ tiếc. Hôm nay ngươi phải chết ở chỗ này. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặt cụ nhân động thủ, xuất thủ chính là sát chiêu. Không nên hỏi tại sao, không có vì cái gì, ta chính là muốn giết người. Ta chỉ muốn giết ngươi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Phanh, hai người chợt đụng nhau đến cùng nhau, phát sinh nổ rung trời. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lý Đông đã sợ đến trốn sofa sau đó, mà cầu ca đám người, khí huyết sôi trào. Quá mạnh mẽ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Loại cao thủ này cấp bậc đối chiến, để cho bọn họ căn bản không áp chế được mình khí huyết. Giang Ninh cường đại, bọn họ vẫn luôn biết, hôm nay là bọn họ chứng kiến người thứ nhất có thể tiếp được Giang Ninh một quyền người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá khoảng khắc hai người liền giao thủ 5-6 chiêu, từng cú đấm thấu thịt như hai cây sắt thép đụng vào nhau, thanh âm vĩ đại. Quá, quá mạnh mẽ, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão Lục môi run rẩy, bọn họ vẫn là người sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Lão Bát hô hấp dồn dập. Đại ca dường như thực sự muốn giết người. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cầu ca, cũng là nói một câu như vậy. Hắn lần đầu tiên chứng kiến Giang Ninh, như vậy ánh mắt đầy sát khí thật là đáng sợ. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đột nhiên, Giang Ninh tăng tốc độ, mặt cụ nhân trong con ngươi quang mang lóe lên. Hắn né tránh không kịp, bị Giang Ninh một quyền nện ở trên vai, lui về sau 2 bước, kinh dị nhìn Giang Ninh, không nghĩ tới hắn lại vẫn có thể còn tăng tốc. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Người rốt cuộc là người nào? Mặt cụ nhân lớn tiếng quát lên. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giang Ninh thực lực có chút vượt lên trước tưởng tượng của hắn. Hắn cho rằng Giang Ninh ra toàn lực nhưng không nghĩ tới, lại vẫn không có. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thời khắc này Giang Ninh, phảng phất sâu không thấy đáy. Người chết, không cần thiết biết, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một tiếng ầm vang, Giang Ninh lần nữa độc, tốc độ của hắn tăng thêm 1 bước, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặt cụ nhân quá sợ hãi. Không có khả năng, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không đợi hắn phản ứng kịp, Giang Ninh đã gần người đến rồi trước mặt. Dám mang thương tới giết ta người, ngươi là người thứ nhất. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ầm ầm, một quyền, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. So với trước kia cuồng bạo hơn, so với trước kia nhanh hơn. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ác hơn, càng bén nhọn, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bộp một tiếng, nghiêm khắc nện ở mặt cụ nhân ngực. Răng rác, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Liên tiếp đầu khớp xương gãy lìa thanh âm, đi qua bên trong thân thể, truyền tới mặt cụ nhân trong tai, làm cho cái kia trên mặt nạ của hắn, nhất thời nhiễm đỏ tiên huyết vẩy ra. À, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cả người hắn bay rớt ra ngoài, ngực lõm xuống thật sâu lại đi, so với trước kia tổn thương, càng đáng sợ hơn. Mặt nạ của hắn vỡ vụn đầy đất, lộ ra một tấm tràn đầy vô cùng kinh ngạc cùng hoảng sợ khuôn mặt tràn đầy khó có thể tin. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Két, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh một cước liền đạp lên, vẻ mặt tức giận. Người cho rằng, đạt được đại tông sư cấp bậc là có thể giết ta rồi. Két, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh hơi nhún chân, lại có mấy cây đầu khớp xương gãy, răng rắc rung động. A, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiếng kêu thảm thiết căn bản là nhịn không được. Chết ở thủ hạ ta đại tông sư, người biết có bao nhiêu sao? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Ninh chợt quát một tiếng, một cước đá bay đi, trực tiếp đưa hắn cả người, đá bay đi ra ngoài, trên mặt đất chợt đi hơn 10 mét, lôi ra thật dài vết máu. Thật dài vết máu, người xem nhìn thấy mà giật mình. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặt nạ nghiền nát lộ ra Thường Tại Sơn khuôn mặt đã bị tiên huyết phiếm hồng, chòm râu trên mép, thậm chí ngay cả trên tóc đều là tiên huyết. Phốc, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn mở miệng phun ra một ngụm tiên huyết cho đã mắt kinh hãi, nhìn Giang Ninh. Ngươi, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Thường Tại núi không nghĩ tới, Giang Ninh đã vậy còn quá cường. Xa xa tại hắn ngoài dự liệu, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn vốn tưởng rằng, lấy Giang Ninh niên kỳ chẳng qua là vừa mới chỉ chân vượt lên trước cảnh giới tông sư, giết hắn không phải là dễ như trở bàn tay sao. Hắn thầm nghĩ sát nhân, thầm nghĩ phát tiết nơi nào nghĩ đến, Giang Ninh đã vậy còn quá khủng bố. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đại tông sư, Giang Ninh tiến lên một bước khí thế trên người, lại vẫn có thể lần nữa đề thăng, Thường Tại núi sắc mặt càng là xấu xí. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái này, điều này sao có thể, cách chương.